chấp trưởng thần quyền, chương 272, xuống địa ngục sám hối đi, góc truyện audio.com, nam nhân kể xong tên du côn đầu thú lại bảo, nhưng cái này chưa lạ nhất, có việc càng quái dị hơn. Bành cục trưởng, mấy giờ rồi? Bành cục trưởng giơ cổ tay nhìn đồng hồ trả lời. 7 giờ 47 phút tối, bành cục trưởng thúc giục, nói mau đi, còn chuyện gì quái lạ? 7 giờ 47 phút, nam nhân dầu dây bên kia lặp lại thời gian, tiếp tục bảo. Vừa lúc một tiếng từ khi tên du côn đi đồn công an Hồng Thụ khu tự thú, trong thời gian này có 30 mấy tên du côn phủ thủ bang lần lượt đi đầu thú. Giống như tên du côn đầu tiên, bọn họ thẳng thắn khai những tội đã làm. Làm như sợ phạm án không đủ nặng, chưa đến mức bị phán hình nên đám du côn phủ thủ bang toàn nói vụ án nghiêm trọng nhất. Trong đó có một tên cướp tiền số lượng lớn đủ phán hình 10 mấy năm tù. Bành cục trưởng trợn to mắt nói. À, bành cục trưởng muốn xỉu cũng công nhận lời nam nhân kia đó. Tên du côn phủ thủ bang bị khùng thật rồi. Hành động của điên cuồng của đám côn đồ phủ thủ bang chưa ngừng lại. Bắt đầu từ 7 giờ 47 phút đến 10 giờ 50 mấy phút, sóng chiều lên đến đỉnh, hơn 400 tên du côn đi đồn công an đầu thú. Đám lưu manh khó nức nở khai tội mình đã phạm, cuối cùng đều yêu cầu phán hình nghiêm khắc nhất. Nói theo lời một cảnh sát trung niên hơn 40 tuổi là... Làm cảnh sát cả đời nhưng chưa từng thấy chuyện lạ như thế. Tóm lại đám côn đồ như đồng thiêu thân lao đầu vào lửa đi đầu thú, dẫn đến kết quả hàng ngàn vụ án đọng lại ở phân cục công an Âu Dương khu thuận lợi phá án. Quá trình phá vụ án thuận lợi làm người ta trố mắt líu lưỡi. Diệp Dương Thành buông xuống sắp hồ sơ tài liệu cuối cùng, mỉm cười nói. Xong xuôi, từ hơn 2.000 tên du côn sàn lọc ra gần 500 kẻ tội không đáng chết, cho bọn họ cơ hội thay hình đổi dạng làm lại con người mới. Đối với Diệp Dương Thành bấy nhiêu đây đã đủ, còn lại hơn 1.000 tên du côn phủ thủ bang không phải đều đáng chết, ở trong mắt Diệp Dương Thành thì bọn chúng là chết chưa hết tội. Theo quy định hình pháp, kẻ phạm tội cưỡng ép ít khi bị phán tử hình. Trong hơn 1.000 tên du côn có gần 2/3 từng phạm tội nghiệt này, tiêu chuẩn trừng phạt cửu tiêu thần cách đưa ra là đẳng cấp cao nhất, xóa sổ. Đối với đám du côn hủy hoại cuộc đời người ta thì Diệp Dương Thành sẽ không cho thêm cơ hội, muốn sám hối. Trực tiếp xuống địa ngục sám hối đi. Đáy mắt Diệp Dương Thành lóe tia sát khí lạnh lẽo, hắn nhắm mắt lại. Con ong vàng bị Diệp Dương Thành phân tán các góc Âu Dương khu nhanh chóng hành động. Lúc trước đã điều tra nên Diệp Dương Thành nắm rõ vị trí từng tên du côn. Tuy tập đoàn Vạn Bang đã bị Lưu Tồn Huy quyên góp cho Tổng hội Từ thiện Trung Hoa tạm ngừng kinh doanh, nhưng nhiều tên du côn nói sao cũng phải có chỗ đặt chân. Theo Diệp Dương Thành điều tra, trong quán 37.758 đường Vạn Tân Âu Dương khu tụ tập hơn 100 dư nghiệt phủ thủ bang, là tụ điểm tập trung thành viên phủ thủ bang nhiều nhất trong các góc Âu Dương khu. Đương nhiên quán 37.758 là mục tiêu hành động xóa sổ thứ nhất của Diệp Dương Thành. Trong quán 37.758, sân nhảy ban đầu chẳng biết từ khi nào bị cải tạo thành bục giảng. Một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi đứng trên bục, 6 nam nhân cao to đứng sau lưng gã, dường như là thuộc thân tín. Lưu Tồn Huy, đồ chó chết không chừa đường sống cho chúng ta. Chính phủ quốc gia cũng buộc, góc truyện audio.com, chúng ta vào đường cùng. Nam nhân trung niên hơn 40 tuổi cầm micro cao giọng hỏi. Người chết rồi trứng chĩa lên trời, các ngươi toàn là huynh đệ tốt đi theo ta mấy năm, các ngươi nói xem chúng ta nên làm sao. Làm thịt Lưu Tồn Huy. Phản bà nội nó, đi lôi mấy tên xếp chính phủ ra làm thịt, chúng ta nghe theo Vinh ca. Đúng, chúng ta nghe lời Vinh ca. Tiếng la từ ban đầu lộn xộn dần dần bị người cố ý thống nhất. Không lâu sau khẩu hiệu chỉ có một, chúng ta nghe theo Vinh ca. Nam nhân trung niên hơn 40 tuổi đứng trên sàn nhảy lộ biểu tình vừa lòng. Rất tốt, nam nhân trung niên hơn 40 tuổi tay trái cầm micro tay phải hơ mạnh trong không trung. Mọi người đều là huynh đệ tốt. Nếu bọn họ đã không cho chúng ta đường sống thì chúng ta cũng không để bọn họ sống yên. Mới rồi ta cho Tổng hội Từ thiện khốn kiếp kia cảnh cáo cuối cùng, nếu bọn họ không bán vãi sản nghiệp đường Vạn Tân cho chúng ta thì đêm nay. Nam nhân trung niên quay đầu nháy mắt với một nam nhân đứng sau lưng mình. Nam nhân kia hiểu ý gật đầu, lặng lẽ xoay người lấy hai cái thùng to từ sau sàn nhảy ra. Nam nhân mở nắp thùng dưới ánh đèn, là từng hàng ngòi nổ. Nam nhân trung niên được mọi người gọi là Vinh ca hốt một nắm ngòi nổ lên, biểu tình dữ tợn cao giọng quát. Chúng ta tạc chết nó, chúng ta không có được thì bọn họ cũng đừng hòng chiếm. Nổ đi, nổ đi, nổ đi, nổ đi, trong quán ba ồn ào tiếng la ó rầm trời. Tất cả tên du côn kích động vung tay gào thét, người không biết còn tưởng đâu bọn họ sắp đi gài bom đền thần Nhật gì đó. Vinh Ca đặt ngòi nổ xuống, hai tay duỗi ra giữa không trung đè xuống, đám du côn dần im lặng. Vinh Ca nói, chúng ta không chỉ nổ đường Vạn Tân, chúng ta sẽ nổ lật nóc thị chính phủ. Chúng ta cho thị chính phủ nổ ầm ầm, theo những gì chúng ta đã làm trước sau gì cũng chết. Nếu các ngươi sợ thì đi ngay bây giờ, nếu các ngươi còn là nam nhân thì... Chúng ta nghe theo Vinh Ca, đám du côn đã chìm trong trạng thái điên cuồng. Vinh Ca, đám du côn xung quanh ảnh hưởng không khí làm tất cả mất lý trí, trong khoảnh khắc này bọn họ cảm thấy mình cực kỳ oách. Vinh Ca từ từ quét mặt từng người, vừa lòng gật gù. Vinh Ca nói, bây giờ các ngươi xếp hàng, mỗi người đến đây lĩnh 4 kíp mìn. Đám du côn nghe theo lời Vinh Ca xếp hàng dài, từng tên đi tới sân nhảy nhận 4 quả mìn từ tay Vinh Ca, đứng sang một bên. Đám du côn đắm chìm trong trạng thái cuồng nhiệt không chú ý đến cửa sổ nóc quán ba khép kín bỗng nhiên hé mở. Mấy chục con ong vàng biến dị lấp lánh ánh bạc dưới sắc trăng kêu vù vù bay vào trong. Những tên du côn còn thuốc cứu trong đám cặn bã phủ thủ bang đã lặng lẽ đi đầu thú. Đối với đám khốn kiếp còn lại, Diệp Dương Thành không thèm đắn đo gì khác. Ba đẳng cấp phạt nhẹ, nghiêm trị, xóa sổ luân phiên, một tên du côn ít nhất cống hiến 90 công đức huyền điểm cho Diệp Dương Thành. Hơn 1.000 tên du côn ít nhất dâng lên 30 vạn công đức huyền điểm. Tên du côn lĩnh ngòi nổ hớn hở đứng một bên, kẻ chưa lĩnh mìn thì thò đầu xem những người xếp trước mình, mong sớm tới lượt. Như quá trình lĩnh mìn được một nửa thì có một tên du côn trợn tròn mắt, mặt trắng bệch chỉ vào đỉnh đầu Vinh Ca. Tên du côn lắp bắp hét thất thanh, quỷ, có quỷ, cách trương.